Chí Tôn Tiên Đạo, chương 18, Quán Quân, góc truyện audio.com. Tiêu Thanh Tùng không thể tin nổi. Hắn ngơ ngác nhìn vào Hắc Huyền Đỉnh, miệng cứ lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, làm sao có thể, kiếm khí của Trường Sinh Kiếm lại bị chặn. Không, Tiêu Thanh Tùng hét lên, lần nữa vung lên Trường Sinh Kiếm. Một đạo kiếm khí so với trước đó càng hung hiểm hơn bắn thẳng đến Tiết Lăng Vân. Hắc Huyền Đỉnh vẫn tỏa ra ánh sáng bảy màu. Đạo kiếm khí tiếp xúc đến ánh sáng bảy màu đó liền biến mất. Không còn một chút dấu vết. Lần này, mọi người đã thấy được rõ ràng mọi chuyện. Kiếm khí của Trường Sinh Kiếm quả nhiên bị Tiểu Đỉnh ngăn chặn lại. Tiêu Thanh Tùng vẫn không tin. Hắn đem một nửa chân nguyên đưa vào bên trong Trường Sinh Kiếm. Chém ra một đạo khổng lồ trường hồng kiếm khí bắn về phía Tiết Lăng Vân. Khí thế lần này vượt xa hai lần trước đó. Các đệ tử đời thứ ba đang xem cuộc chiến bên dưới rối rít lùi về phía sau. Chỉ khí thế bên ngoài thôi cũng không phải mấy đệ tử bình thường như bọn hắn có thể ngăn cản. Tiêu sư điệt điên rồi. Lý Ngọc Trân thản nhiên nói, Tiêu Thanh Tùng vậy mà dùng ra một chiêu lăng lệ ác liệt như vậy. Thật sự quá liều lĩnh, không để ý đến hậu quả. Hắc Huyền Đỉnh vẫn ở yên một chỗ tỏa ra ánh sáng bảy màu. Đạo kiếm khí vô cùng lăng lệ ác liệt đụng vào màng ánh sáng bảy màu lại một lần nữa biến mất. Lúc này, mọi người đều tròn trợn mắt miệng thì há to ra không ngậm lại được. Đột nhiên, tất cả ánh sáng bảy màu biến mất, Hắc Huyền Đỉnh lại điên cuồng xoay tròn. Tất cả mọi người phía dưới đều nghe được thanh âm ô ô ô ô vang lên. Đó là âm thanh được tạo khi một vật xoay tròn quá nhanh ma sát với không khí. Vèo, điên cuồng xoay trong một lúc, Hắc Huyền Đỉnh gào thét nhào về phía Tiêu Thanh Tùng. Chỉ thấy một đạo hắc tuyến đánh về phía Tiêu Thanh Tùng. Tiêu Thanh Tùng lúc này tuy rằng rất rung động cũng có chút khó hiểu. Nhưng hắn vẫn giơ lên Trường Sinh Kiếm, hy vọng có thể ngăn cản được công kích của Tiểu Đỉnh. Phanh, một âm thanh giòn tan vang lên. Tiêu Thanh Tùng bị Tiểu Đỉnh đánh trúng. Hai mắt của hắn trợn lên liền ngã trên mặt đất. Đương, Trường Sinh Kiếm trong tay Tiêu Thanh Tùng cũng rơi xuống mặt đất. Hắc Huyền Đỉnh vẫn còn xoay tròn. Một lát sau nó lại chui vào mi tâm của Tiết Lăng Vân. Ở trên lôi đài chỉ còn một mình Tiết Lăng Vân đứng. Trận chiến này, Tiết Sư Điệt là người chiến thắng. Qua một lúc lâu, Liễu Tình rốt cuộc mở miệng tuyên bố. Tiêu Thanh Tùng đã được cứu tình. Hắn cũng không có thương tổn gì lớn. Chỉ bị đánh cho hôn mê mà thôi. Trường Sinh Kiếm vẫn hoàn hảo không tổn hại gì. Lại trở về trong tay của hắn. Trong lòng của Tiêu Thanh Tùng cực kỳ tức giận. Hắn không thể nào nghĩ tới. Ngôi vị quán quân vốn đã nằm trong tay của hắn lại bị Tiết Lăng Vân đoạt đi mất. Bản thân lại đánh thua một tu sĩ kim đan kỳ. Thật sự là sỉ nhục. Ngày hôm sau, Tiêu Thanh Tùng cùng Lâm Phượng Vũ chiến đấu một trận. Lâm Phượng Vũ căn bản không phải đối thủ của hắn. Chỉ sau vài chiêu nàng liền chủ động nhận thua. Tỷ võ luận đạo đến đây là chấm dứt. Top 3 người theo thứ tự là Tiết Lăng Vân, Tiêu Thanh Tùng, Lâm Phượng Vũ. Xế chiều hôm đó, Liễu Tình liền ban thưởng pháp bảo cho bọn họ. Ba người Tiết Lăng Vân tiến vào phòng nghị sự trên Phiêu Miễu Phong. Hầu hết các đệ tử đời thứ hai đều đang ngồi ở đây. Tống Ngọc Giao cũng có mặt ở đây. Tống Ngọc Giao khuôn mặt đầy sự vui vẻ. Trong lòng hết sức đắc ý cùng cao hứng. Hướng về phía Tiết Lăng Vân gật gật đầu. Tổng cộng có 3 kiện pháp bảo linh khí. Gồm một thanh trường kiếm. Một cái vòng ngọc. Một cây mộc trượng. Trường kiếm tên là Thanh Uẩn. Là một vị tiền bối trong Trường Sinh môn luyện chế. Nhưng sau này vị tiền bối kia độ kiếp thất bại nên lưu lại thanh kiếm này. Vòng tay tên là Bích Lam. Là một cao cấp chữ vật thủ trạc. Tại tu chân giới cũng rất hiếm thấy. Mộc trượng tên là Khô Mộc. Thoạt nhìn nó rất bình thường. Không có gì đặc biệt. Tiết Lăng Vân nhìn qua 3 món pháp bảo đó một chút. cuối cùng lựa chọn vòng tay Bích Lam. Tiêu Thanh Tùng chọn Khô Môn Trưởng. Còn lại Thanh Uẩn Kiếm là của Lâm Phượng Vũ. Liễu Tình cổ vũ ba người vài câu. Sau đó phất tay bảo ba người rời đi. Tiết Lang Vân, Lâm Phượng Vũ, Tiêu Thanh Tùng đi ra bên ngoài phòng nghị sự. Tiết Lang Vân cảm giác được định ý của Tiêu Thanh Tùng đối với mình. Hắn nhíu mày, mà Lâm Phượng Vũ thì nhìn Tiết Lang Vân với ánh mắt khác thường. Một lúc sau nàng vẻ mặt nhăn nhó nói. Tiết Sư Huynh, ngươi thật sự rất lợi hại. Chuyện năm đó là do ta không đúng. Ta hướng ngươi xin lỗi. Nói xong nàng liền bay đi mất. Nàng không biết tại sao mình lại đi xin lỗi Tiết Lăng Vân. Sau khi xin lỗi lại cảm thấy rất ngượng ngùng. Không dám ở lại đó nữa. Tiết Lăng Vân nghi hoặc nhìn Lâm Phượng Vũ. Sau đó cũng bay về phía Ngọc Trúc Phong. Tiêu Thanh Tùng ánh mắt oán độc nhìn bóng lưng của Tiết Lăng Vân. Nắm tay bóp chặt, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Trong phòng nghị sự, Liễu Tình mỉm cười hướng Tống Ngọc Giao nói. Chúc mừng Tống sư muội. Thật không ngờ được Tiết sư điệt lại đoạt được quán quân. Đúng là ngoài dự đoán của tất cả mọi người. Mấy người khác cũng thay nhau chúc mừng Tống Ngọc Giao. Tống Ngọc Giao nhàn nhàn cười. Trong lòng vui sướng không có cách nào che giấu. Tiếp theo Liễu Tình lại nói. Sư muội, ta hỏi ngươi một chuyện. Cái tiểu đỉnh kia là pháp bảo gì vậy? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Trong phòng thoáng một cái trở nên yên tĩnh. Tất cả đều chờ đang đợi câu trả lời của Tống Ngọc Giao. Tống Ngọc Giao cũng không giấu giếm. Đem chuyện ở giao dịch hội tại Côn Luân Sơn nói ra. Đương nhiên chuyện về thiên thư nàng sẽ không tiết lộ. Thiên thư là của Tiết Lăng Vân. Không có hắn cho phép Tống Ngọc Giao không dám nói ra. Nghe xong Tống Ngọc Giao giải thích, tất cả mọi người đều há to mồm. Liễu Tình nói, sư muội, người nói Tiết sư điệt không thể khống chế cái tiểu đỉnh kia. Tất cả đều là do tiểu đỉnh tự mình hành động. Tống Ngọc Giao gật đầu. Mọi người trong phòng nghị sự bắt đầu thảo luận. Qua một lúc lâu, Liễu Tình nói, xem ra, cái tiểu đỉnh kia không đơn giản. Nó tựa hồ so với Trường Sinh Kiếm còn mạnh hơn. Tuy không muốn thừa nhận chuyện này, nhưng đây là sự thật. Hắc Huyền đỉnh chỉ chủ động hộ chủ vậy mà đã có được uy năng như vậy. Áp chế được cả Trường Sinh Kiếm. Nhắc đến Trường Sinh Kiếm, mọi người đều lâm vào trầm mặc. Một lát sau Đạo mở miệng nói. Sư huynh, người nói xem, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Đại sư huynh lại đem Trường Sinh Kiếm truyền lại cho Tiêu sư điệt? Lý Ngọc Trân cũng nói. Trường Sinh Kiếm là bội kiếm của trưởng môn. Đại sư huynh nản lòng thoái chí từ bỏ ngôi vị trưởng môn. Nhưng Trường Sinh Kiếm đã hợp nhất với tâm thần của Đại sư huynh. Cho nên nó vẫn do Đại sư bảo quản. Đại sư huynh tại sao lại đem nó truyền cho Tiêu sư điệt? Chuyện này, mọi người đều bắt đầu nghị luận. Nhưng Tống Ngọc Giao lại trầm mặc. Năm đó bởi vì mình mà Đại sư huynh quy ẩn. Cho nên hiện giờ nàng không tiện nói cái gì. Qua một lúc lâu, Liễu Tình nói. Được rồi. Trường Sinh Kiếm nằm trong tay Tiêu sư điệt cũng tốt. Ta đoán Đại sư huynh muốn để lại ngôi vị trưởng môn này cho Tiêu sư điệt. Nên đem Trường Sinh Kiếm truyền lại cho hắn. Đây cũng là một lời nhắn nhủ của Đại sư huynh đối với chúng ta. Cái này, tất cả mọi người trong phòng nghị sự đều nhíu mày lại. Trong lòng đối với quyết định của Đại sư huynh có chút bất mãn. Hắn chính mình từ bỏ ngôi vị trưởng môn. Giờ đây lại muốn can thiệp vào chuyện tuyển chọn trưởng môn đời sau. Thật sự quá ích kỷ. Tiết Lang Vân đi vào căn phòng trúc trên Ngọc Trúc Phong. Hắn bắt đầu tập sử dụng Bích Lam. Thứ này cũng rất dễ học. Chỉ cần đem một đạo thần thức tiến vào vòng tay. Liền có thể tùy ý cất giữ vật phẩm. Không gian trong vòng tay cũng khá lớn. Có thể cất giữ không ít vật phẩm. Tiết Lang Vân lập tức đem Hàn Ngọc Kiếm đưa vào bên trong Bích Lam. Thứ này cũng rất hữu dụng. Đột nhiên, trên không trung có mấy đạo kiếm quang. Tiết Lăng Vân nhíu mày. Không biết là ai tới. Tổng cộng có 3 đạo kiếm quang. Sau khi kiếm quang bảy xuống liền xuất hiện 3 người. Một người là Tống Ngọc Giao. Một người là Lý Ngọc Chân. Còn lại là Lâm Phượng Vũ. Không nghĩ tới. Hai thầy trò bọn họ lại đến đây. Khi còn nhỏ, Tiết Lăng Vân cũng từng gặp qua Lý Ngọc Chân vài lần. Lúc đó hắn đối với nàng như một người gì vậy? Hiện giờ, Tống Ngọc Giao đã là nữ nhân của mình. Nên hắn không còn xem Lý Ngọc Chân là trưởng bối của mình. Tiết Lăng Vân hướng Lý Ngọc Chân thi lễ. Sau đó mời hai thầy trò bọn vào trong nhà trúc. 4 người cùng ngồi xuống. Lý Ngọc Chân cười nói. Tiết Sư Điệt, ngươi tại tỷ võ luận đạo đại hội biểu hiện thật rất tốt. Sư Thúc cũng không nghĩ tới ngươi tiến bộ nhanh như vậy. Tu vi của ngươi bây giờ so với Vũ Nhi cao hơn nhiều. Tiết Lăng Vân nhàn nhạt cười. Sau đó bắt đầu nói chuyện. Qua một lúc nói chuyện, Lý Ngọc Chân tựa hồ muốn tác hợp mình với Lâm Phượng Vũ. Mặt Lâm Phượng Vũ cũng đỏ lên. Lý Ngọc Chân vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Tiết Lăng Vân và Tống Ngọc Giao. Trong lòng Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao đều có chút khó chịu. Trên mặt của Tiết Lăng Vân càng ngày càng lạnh. Nụ cười trên mặt Tống Ngọc Giao cũng biến mất. Lúc này, Lý Ngọc Chân rốt cục cũng ngừng nói. Nàng càng ngày càng tò mò quan hệ giữa hai người Tiết Lăng Vân cùng Tống Ngọc Giao. Lý Ngọc Chân cùng Lâm Phượng Vũ thầy trò rốt cục rời đi. Hai người mới thở dài một hơi. Tiết Lăng Vân ôm Tống Ngọc Giao vào ngực, cười nói, Lý Sư Thúc đang phí công tạo dựng quan hệ. Trong lòng của ta chỉ có một mình sư phụ, vĩnh viễn sẽ không thích người khác. Tống Ngọc Giao cao hứng, trêu chọc nói, tiểu cô nương Lâm Phượng Vũ kia cũng không tệ. Ngươi cần suy nghĩ một chút a hát. Ha ha ha, Tiết Lăng Vân cười cười, hôn lên má Tống Ngọc Giao một cái, nói. Nàng cho dù có xinh đẹp thêm mấy lần nữa cũng không thể sánh bằng A Giao của ta được. Ngay cả Lý Sư Thúc cũng thể. Có lẽ nữ nhân của mình là Tống Ngọc Giao. Nên Tiết Lăng Vân không thích những tiểu cô nương trẻ tuổi. Hắn ngược lại yêu thích những nữ tử thành thục như Tống Ngọc Giao. Tống Ngọc Giao hờn dỗi một tiếng. Tại bên hông của hắn nhéo một cái. Nói. Ngươi lại dám có ý nghĩ bất lương với sư muội của ta. Nàng chính là sư thúc của ngươi đấy. Tiết Lăng Vân cười ha hả, ôm Tống Ngọc Giao đi đến bên chiếc giường trúc, cười to nói, A Giao, chính ngươi đã đáp ứng với ta. Chỉ cần ta đoạt giải quán quân thì ngươi phải nghe lời của ta đó. Trong phòng một mảnh xuân sắc, DJ cứ ngang mấy đoạn hay là TJ cắt chương. Cách chương.